Hậu cung của tiểu thái giám, chương 24, khởi quay, gocchuyenaudio.com. Từ sáng sớm Bối An đã có mặt ở đoàn làm phim, lần nào trở lại cậu muốn mình có một bước khởi đầu suôn sẻ, không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt như đi trễ làm ảnh hưởng công việc. Có một việc ngoài ý muốn khác là tên Lục ảnh đế cũng đến sau cậu. Thật không thể ngờ hắn ta là ảnh đế nhưng không có thái độ kiêu ngạo, hách dị đi trễ như diễn viên khác. Sau một lúc chào hỏi các nhân viên trong đoàn, Lục Nhất Phàm tiến về phía cậu. Chào Bảo Bối, hợp tác vui vẻ. Dù không thích xưng hô Bảo Bối, nhưng cậu cũng không sửa lời hắn, gật gật đầu xem như đồng ý, hắn thấy cậu không có ý muốn nói chuyện với mình cũng không miễn cưỡng. Cảnh quay hôm nay là đầu gặp gỡ của công, thụ ở trường đại học, nhân vật của Lục Nhất Phàm là một con lai nhà giàu học giỏi, có sở thích đánh trống nên đã lập một ban nhạc và là gay công khai. Còn của Bối An là một học sinh từ tỉnh lên học ở thành phố, trở thành bạn cùng phòng của công, luôn mơ ước có một chuyện tình đẹp ở đại học, chưa nhận ra mình thích con trai từ lúc sau khi gặp công mới thấy mình là lạ. Cảnh thứ nhất, xin chào, tôi tên là Hướng Dương, có thể gọi tôi là Tiểu Dương và từ hôm nay tôi sẽ trở thành bạn cùng phòng của cậu. Người con trai tóc vàng nhạt quay lại, nở nụ cười ấm áp lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Chào cậu, tôi là Hoàng Thiên, bạn bè hay gọi tôi là Kinh. Cậu sắp xếp đồ đạc nhanh đi, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn chào đón cậu đến thành phố này. Cát, đạo diễn hô lớn, tốt lắm, hôm nay quay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Ngoài trời đang mưa, trợ lý của Bối An thông báo kẹt xe nên có thể đến trễ hơn dự định, bảo cậu ngồi chờ. Vừa đúng lúc có một chiếc BMW màu đỏ dừng trước mặt cậu, từ trong xe một người che dù đi xuống, ngẩng đầu nhìn, thật đúng là người quen. Lục Nhất Phàm, từ chiều đã không thấy anh ta, không ngờ vẫn chưa về. Bảo Bối, tôi đưa cậu về, bây giờ cũng tối lắm rồi. Vừa định từ chối nhưng chuông điện thoại lại reo. Alo Tiểu An, xe của tôi bị chết máy, giờ phải gọi cứu hộ, e rằng không thể đến đón cậu được, tự gọi xe về nha. Dù có hơi ngượng ngùng nhưng giờ có xe và tài xế sẵn, con ngốc mới từ chối. Được, cảm ơn anh, Lục Nhất Phàm cười cười che dù cho cậu lên xe. Trong xe không gian yên tĩnh, Lục Nhất Phàm mở lời. Chúng ta dù sao cũng đã đóng phim chung, Bảo Bối em đừng có xa lạ với tôi như thế. Tôi có sao, Bối An làm vẻ mặt ngây thơ hỏi lại, Lục Nhất Phàm thật hết cách với vẻ mặt ngây thơ này của cậu. Cuối cùng đã đến dưới chung cư nhà cậu, mưa cũng tạnh, Lục Nhất Phàm xuống xe nhìn cậu vào nhà. Ngủ ngon Bảo Bối, mai gặp lại, anh cũng ngủ ngon, mai gặp, cách chương.